Siêu cấp thần cơ nhân, chương 742, đầm băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hạ rừng trúc phi thường bao la, hơn nữa chính giữa cũng không có cột đá các loại đồ đạc trèo trống, toàn dựa vào vô số cây trúc cắm rễ ở dưới mặt đất không gian cao thấp hai đầu, trông đỡ lên khổng lồ thế giới dưới lòng đất hàn sâm tại trong rừng trúc đi về phía trước 20-30 dặm, vẫn không có chứng kiến cuối cùng, bất quá lại cảm giác bốn phía độ ấm biến thành có chút lạnh. Tựa hồ càng đi sâu trong rừng trúc đi, nhiệt độ cũng là càng thấp bốn phía những màu đen đó cây trúc, cũng là càng phát tráng kiện căng đầy, đi 70-80 dặm thời điểm, những trúc kia đã lớn làm như từng cây đại thụ tựa như. Mà trên mặt đất đã tràn đầy sương lạnh, độ ấm đối với người bình thường mà nói đã thấp có chút dọa người rồi. Lại đi về phía trước không đến bao lâu, mặt đất đã biến thành mặt băng, một nhóm cây trúc muốn tầm 2-3 người mới có thể ôm hết. To lớn không cách nào tưởng tượng. Nếu như trong lúc này cũng có huyền âm tầm lời mà nói, không biết hội sẽ lớn đến bao nhiêu. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quan sát, lại thấu bất quá những này mực trúc, cũng không biết bên trong đến cùng có hay không huyền âm tầm. Bất quá ở đằng kia rừng trúc ở trong chỗ sâu, Hàn Sâm ẩn ẩn đã có thể cảm ứng được một tia sinh mệnh khí tức như nước suối bình thường chảy xuôi theo. Cũng không biết là theo cái gì đó thượng diện phát ra đấy. Biết rõ chỉ sợ sắp đến chân chính địa đầu rồi, Hàn Sâm đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, thận trọng xuyên qua rừng trúc, không bao lâu gian đột nhiên chứng kiến trước mặt rừng trúc thoáng cái trống ra một khối địa phương. Chỗ đó bốn phía toàn bộ đều là như là cổ thụ che trời giống như cự cây trúc lớn, tuy nhiên lại chỉ có một mảnh kia trên đất trống một cây trúc cũng không có dài. Một cổ hàn khí cùng sinh mệnh khí tức đập vào mặt, mà ngay cả tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật Hàn Sâm cũng nhịn không được đánh cho cái phát lạnh rung động, hơi thở kia thực sự quá âm lãnh rồi. Chậm rãi hướng về đất trống tới gần, một mực không ngừng đánh giá cái kia tấm đất trống, chỉ thấy mặt đất đã sớm đều là muôn đời không tan hàn băng, nhì tại không mà vùng đất trung ương, thậm chí có một cái đầm băng, cái kia đầm nước hiện ra hàn khí, cũng không có kết băng, ngay tại trong đầm nước, sinh trưởng một cây thủy tiên tựa như thực vật. Đang chán phóng tuyết trắng đóa hoa. Điều này cũng còn mà thôi, Hàn Sâm đến là gặp qua không ít kỳ dị thực vật, bụi cây này thủy tiên tuy nhiên cổ quái, đến cũng không trở thành lại để cho lòng hắn kinh. Mặc dù là thủy tiên bên cạnh có siêu cấp thần sinh vật thủ hộ, Hàn Sâm cũng chỉ hội sẽ mừng rỡ, cảm thấy chuyện đương nhiên, thế nhưng mà bờ đàm cũng không có siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm chỉ thấy một người. Một người nam nhân tựu như vậy ngồi ở bờ đàm, rừng ở trong đàm hoa thủy tiên vẫn không nhúc nhích, nhưng lại để cho Hàn Sâm kinh hãi. Hàn Sâm có thể xác định vậy tuyệt đối là một cái nhân loại không có sai. Hắn mặc trên người loài người chiến đấu phục, đây cũng là loại người sinh vật cùng dị linh không có khả năng có. Tại đây vậy mà sẽ có người. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quan sát người nọ, kết quả lại để cho hắn chấn động. Trên thân thể người nọ vẫn còn có sinh mệnh khí tức, mà lại rất là không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại địa phương này thậm chí có một cái người sống sờ sờ, tự nhiên lại để cho Hàn Sâm rất là giật mình, hắn còn cho là mình là người thứ nhất đến nhân loại nơi này, dù sao hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng không nhìn tới những thứ khác cửa vào. Duy nhất cửa vào tựu là hai đôi tím bò cạp đào lên một ít cái, bất quá tại đây cũng không phải là cuối cùng. Ở trong chỗ sâu có cửa vào khác cũng không kỳ quái. Bằng hữu xưng hô như thế nào? Hàn Sâm một bên thận trọng đi đến trên mặt băng, vừa hướng người nọ đánh chính là mời đến. Ở loại địa phương này gặp được đồng loại, nếu như không có rất lớn xung đột lợi ích, Hàn Sâm cũng không muốn cùng đối phương là địch. Dù sao tại đây hắc trong sa mạc, nhiều đồng loại cũng là một chuyện tốt tình, dù là chỉ là nói chuyện phiếm cũng tốt. Thế nhưng mà người nọ lại tựa hồ như là ngủ rồi đồng dạng. Cũng không trở về ứng với Hàn Sâm, bởi vì hắn quay mắt về phía Thủy Tiên mà ngồi, tư thế làm như đang ngó chừng Thủy Tiên xem, lưng. Vác, quay mắt về phía Hàn Sâm cũng không nhìn thấy hắn cụ thể tướng mạo, cũng không biết hắn đến cùng có không có ngủ. Bằng hữu, ta không có ác ý, chỉ là ngộ nhập tại đây, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể trò chuyện chút. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích lời nói, chỉ cần nói một tiếng. Ta hiện tại tự rút đi. Hàn Sâm một bên hướng về kia người đi qua vừa nói. Thế nhưng mà người nọ lại căn bản không có muốn phản ứng Hàn Sâm ý tứ. chỉ là ngồi ở chỗ kia nhìn xem trong đàm hoa thủy tiên. Hàn Sâm thấy hắn không ra, liền tiếp tục đi qua, không đa nghi trong lại ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng rồi. Hàn Sâm đi tới người kia chỗ gần, nhưng không có trực tiếp đi qua, chậm rãi quấn hơi có chút, theo bên cạnh nhìn về phía người kia khuôn mặt. Nhìn rõ ràng Liễu Chi sau lập tức lại càng hoảng sợ, ở đâu là một người sống a? Chỉ thấy người nọ quần áo bên ngoài thoạt nhìn tuy nhiên không có vấn đề gì, nhưng đầy máu thịt cũng đã đông cứng hàn băng bên trong, cả người giống như là một ngôi tượng đá tựa như. Tuy nhiên lại cổ quái tới cực điểm, y phục trên người hắn đều không có một chút băng xương dấu vết, cũng chỉ có huyết nhục kết băng, hơn nữa trên người còn có sinh mệnh khí tức tồn tại, như cùng sống người. Hàn Sâm sắc mặt có chút khó coi, cái này trên thân người mặc mặc dù là chiến đấu phục, nhưng khi nhìn như vậy kiểu, tối thiểu đã là 110 năm trước kiểu dáng rồi. Nếu như dựa theo kiểu dáng suy đoán, người này ít nhất là 100 năm trước nhân vật. Hắn là thế nào bị đông cứng chết ở chỗ này đây này? Rốt cuộc là chết hay? Vẫn là sống đâu này? Hàn Sâm trong nội tâm kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lấy người này, chứng kiến chiến đấu của hắn phục trong túi áo tựa hồ có đồ vật gì đó. Nhìn toàn tâm toàn ý hình dạng, hẳn là loại nhỏ. Tiểu nhân, laptop, bút ký, hoặc là túi tiền và vân vân đồ đạc. Hàn Sâm do dự một chút, đi đến bên cạnh người kia, ý định muốn đem lấy các thứ ra nhìn xem là cái gì, cũng có thể tìm được một điểm manh mối. Đột nhiên, Hàn Sâm trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, nằm sấp ở trên vai hắn Tiểu Ngân Ngân cũng đột nhiên đứng lên, toàn thân lông bạc đứng đấy, nhe răng toét miệng đối với đầm nước phát ra ô ô cảnh cáo thanh âm. Không chút nghĩ ngợi, Hàn Sâm trực tiếp liền hướng sau bay ngược, đồng thời hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hàn khí bốn phía thủy đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm ào ào, trong đầm nước trong lúc đó quỷ dị hóa thành thiên vạn đạo tinh tơ. Tí ti, hướng về Hàn Sâm trên người, ba lô, bao khỏa mà đến, rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu. Hàn Sâm hết sức muốn thối lui, nhưng là tốc độ nhưng không có những thủy tinh đó tơ mỏng giống như đồ vật nhanh. Chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, triệu hoán ra xích diễm bạo long đột, đối với cái kia vô số nước tơ. Tí ti, chạm tới, bành, xích diễm bạo long đột chém ở như mọc thành phiến nước tơ. Tí ti, phía trên, như là than lửa vào nước giống như, đem mảng lớn nước tơ. Tí ti, trực tiếp hỏa táng thành hơi nước, nhưng là những nước đó tơ. Tí ti, thật sự nhiều lắm, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Trốn đều trốn không thoát, rất nhanh sẽ quấn lên Hàn Sâm trên người của, từng đường giống như tơ nhện giống như quấn dính lên. Hàn Sâm lập tức cảm giác có hàn khí xâm vào thân thể, những nước đó tơ. Tí ti, thật sự quá nhiều, mặc kệ bằng Hàn Sâm như thế nào vung vẩy trong tay xích diễm bạo long đột, cũng chỉ có thể thiêu đốt mất một bộ phận, trên người dính quấn nước tơ. Tí ti, ngày càng nhiều, hàn khí cũng càng ngày càng tràn đầy. Không bao lâu. Những quấn ở đó Hàn Sâm trên người nước tơ. Tí ti, đã đem Hàn Sâm bao gồm như là một kén tựa như, Hàn Sâm hai tay đã bị trói buộc, liền xích diễm bạo long đột cũng không có cách nào huy vũ. Cách chương.